Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3366, quả thật quá nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa kia lại phát ra giọng nói của huyết ảnh. "Đừng, a, không, xin cậu hãy tha mạng." Phần thiên chi diễm nằm trong top 10 của dị hỏa bảng. Chấm chấm, Lê Mộng Ly nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Rốt cuộc trên người anh Diệp còn có bao nhiêu bí mật? Thân phận, lai lịch của ông, còn có tại sao ông lại ở chỗ này? Giọng nói của Diệp Bắc Minh mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ. "Nhớ kỹ, tôi chỉ cho ông một cơ hội. Thưa cậu, tôi tên là Hoàng Sào, chỉ là một tiểu thần cấp thấp nhất của thần giới. Hoàng Sào không dám chậm trễ. 10 triệu năm trước, trong thần giới đã diễn ra một cuộc chiến chưa từng có. Mặc dù hung tàn và có vô số thiên thần đã chết trong trận chiến, nhưng bên cạnh chiến trường còn để lại rất nhiều bảo vật. Tiểu thần nhất thời nổi lên lòng tham, nghĩ đến việc nhặt chút của hời ở gần chiến trường, nào lại bị cuốn vào một vòng xoáy năng lượng, thân xác lập tức sụp đổ, chỉ còn lại một tàn hồn rơi vào trong hang đá này. 10 triệu năm qua đã có hàng chục người tiến vào hang đá này, nhưng đáng tiếc không ai có thể sống sót đi ra ngoài. Thưa cậu, đây là thật, những gì tôi biết cũng chỉ có như vậy thôi. Hoàng Sào điên cuồng cầu xin tha thứ. Phần thiên chi diễm chính là một trong những ngọn lửa căn nguyên. Một khi thần hồn bị phần thiên chi diễm thiêu hủy thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Những tin tức này không có bất kỳ giá trị gì. Giữ lại ông có ích lợi gì? Năm ngón tay nắm chặt. Lồng giam phần thiên chi diễm nhanh chóng co lại. A, Hoàng Sào điên cuồng kêu thảm thiết. Đừng, xin đại nhân đừng giết tôi. Tôi biết đường ra khỏi chỗ này. Hơn nữa còn biết một chỗ có nhiều mảnh vỡ thần khí. Tôi xin lấy thần hồn của mình ra thề. Chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng, tôi không chỉ dẫn cậu đi đến đó, mà từ nay về sau, tôi còn trở thành người hầu của thần cho cậu. Một lúc sau, ở nơi sâu trong vùng đất thiên tuyệt, phía trước có một dòng khí hỗn độn khởi động. Vô số ánh sáng như sao băng lóe lên trong dòng khí hỗn độn. Đây là thân thể xinh đẹp của Thẩm Nại Tuyết cứng đờ, bình tĩnh nhìn về phía trước. Thần khí, tất cả đều là thần khí. Lê Mộng Ly trợn to hai mắt, không ngừng hít vào khí lạnh. Học viện viễn cổ cũng có mấy món thần khí bị hư tổn. Đó đã là bảo vật trấn viện, vậy mà ở đây lại có hàng nghìn, hàng vạn món thần khí. Chấm chấm chấm, quả thật quá nghịch thiên. Hoàng Sào vội vàng nói, chủ nhân, nơi này chính là trung tâm chiến trường trong cuộc chiến giữa các vị thần. Chấm chấm chấm chấm, những thần khí kia mặc dù đã bị hư hại, nhưng chúng đều là những thần binh có tiếng trên bảng xếp hạng khi còn tồn tại, cách trương.